Có điều thời gian của bài đăng cuối cùng là vào 5 năm trước ngày cô và anh chia tay một ngày. Nói vậy, anh ta giống cô, sau khi chia tay cũng không quan tâm tài khoản Weibo này sao? Tài khoản Weibo này là dùng chứng minh thư của Tần Kết để đăng ký. Lúc đầu Tần Kết có dùng qua vài tháng, tuy rằng là bị cô ép nhưng cũng được tính là của Tần Kết. Tên cầu kia để cô nhận biết bao nhiêu nỗi đau, vừa hay cô không có chỗ để xả cơn tức, dù sao anh ta cũng không đăng nhập Weibo này. Nghĩ xong, Trần Ân Tứ nhanh chóng đổi sang tài khoản phụ, bắt đầu gửi tin khủng bố vào nick hội trưởng fan club toàn cầu của Trần Ân Tứ. Tần cầu, tao không thích lòng vòng, tao thích nhanh gọn, tao hy vọng mày sớm chết đi. Tao trước giờ không mắng người, bởi vì đối tượng tao mắng không phải là người, mặt cười, SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS tao vui giúp mày, mày sống không tốt, tao thay mặt cả thế giới vui giúp mày. Mày đâu phải cái gì cũng không có, mày còn có bệnh đó. Chị đang tức vì anh dính tin đồn với người khác và vì chị đang dùng nick phụ nên mình để xưng hô mày thao nhé. Công nhận Trần Gia chửi bùi tai quá. Trần Ân Tứ cứ thế mà gửi cả chục tin, trong lòng cuối cùng cũng bớt giận một ít. Cô vừa chuẩn bị rời Weibo, cất điện thoại đi ngủ, màn hình đột nhiên nhảy ra ba chữ, Trần Ân Tứ. Trần Ân Tứ hốt hoảng run tay, thiếu chút nữa liền quăng điện thoại. Nhưng mà rất nhanh, Trần Ân Tứ nhận ra mình đang dùng nick phụ, cô bình tĩnh lại, bắt đầu giả ngốc, mày gọi Trần Ân Tứ làm cái gì? Mày là fan của nó sao? Tao thấy Weibo của mày toàn tin của con nhỏ đó. Sau đó gửi icon, 2.222.222, tao vì ghét Trần Ân Tứ nên mới đến đây nhắn tin cho mày đấy. Mày đừng thích Trần Ân Tứ nữa, thật đó, cô ta không đàng hoàng đâu. Tao chỉ vì muốn tốt cho mày thôi, tao sợ người khác phát hiện mày là fan Trần Ân Tứ, đến lúc đó sẽ giống tao chạy đến công kích mày. Lòng Trần Ân Tứ thầm nghĩ mình quả nhiên là diễn viên, càng diễn càng xuất thần. Giống như bây giờ cô đang nhập vào vai diễn người ghét Trần Ân Tứ, trả lời tin nhắn của Tần Kiết. Tần Kiết trả lời cô, hội trưởng fan club toàn cầu của Trần Ân Tứ, cái Weibo này là em đăng ký giúp tôi đấy. Hội trưởng fan club toàn cầu của Trần Ân Tứ, biết tôi là Tần Kiết chỉ có một người. Hội trưởng fan club toàn cầu của Trần Ân Tứ, ngoan tương đương lướt lại tin đầu tiên hai chữ em nhắn đi. Nghe lời, 333.333.333.333 anh bảo tôi đi, ông đây càng có thêm sĩ diện. Trong lòng Trần Ân Tứ vừa cười lạnh hờ hờ, ngón tay vừa trượt trên màn hình, lướt lên. Đến lúc cô nhìn thấy hai chữ Tần Cẩu, cô chưa kịp cười xong liền đứt đoạn.